Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Bi Tròn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Archimedes thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi nội dung tiếp theo của quyển 1 chương 4 phần 4, Quỷ dữ đến đường Mepley. Chân ái quỳ xuống đất, ôm cánh tay đầm đìa máu, cơn đau như lửa đốt khiến cho cô không ngăn được cơn run rẩy khắp người. Cô khẽ sờ, tuy đau đớn khó chịu nhưng may mắn là không tổn thương đến xương. Cô lập tức quay đầu lại. Những con tin còn lại vẻ mặt sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau. Không ai ngờ phía sau đột nhiên bắn ra một phát đạn, xuyên qua lồng ngực trái của Jack và cánh tay của chân ái. Jack chết ngay tại chỗ, chân ái máu chảy không ngừng. Arch kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lập tức rủ mắt nhìn King. Bớt một người, có phải tôi có thể chia nhiều tiền hơn không? King điềm nhiên. Dĩ nhiên. Nhưng chân ái thấy vừa rồi Ash thoáng liếc sang, nhìn sang bên phải, nam sinh viên bị thương, Susie đang ấn ngực cho cậu ta, Amber ngồi bên cạnh, hai người đàn ông chính nghĩa, Asha và người da đen. Đến tuột cùng ai là đồng bọn của King? Lúc này bác sĩ dè dặt đi đến, King liếc nhìn để mặc anh ta. Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của bảo vệ gác cửa trước, vẫn còn thở. Anh ta lập tức gọi mấy người trợ lý đưa bảo vệ ra ngoài. Sau đó anh ta nhanh chóng trở vào lần nữa, băng bó vết thương cho nam sinh viên. Susie và người da đen đi theo giúp đỡ. King lạnh lùng nhìn, đột nhiên chĩa súng về phía bác sĩ. Mày lại đây. Dù sao bác sĩ cũng là cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đối mặt với họng súng của King, vững chãi đi đến. King chỉ họng súng về phía bên kia quầy. Gọi điện thoại, bảo người với châm ngòi cho Jack vào đây. Điều kiện tao đưa ra là thả 19 con tin ở từng người vòng ngoài. Con tin vòng ngoài bị trói nghe thấy hy vọng sống sót, mà người may mắn sống sót trong trò chơi giết người chính giữa lại tiếp tục sống trong cơn ác mộng. Bác sĩ nghe theo mệnh lệnh của gã, vừa đi được một bước lại nghe King dặn dò. Tôi không cần chuyên gia đàm phán mà là kẻ chân chính kia. Trên ái bịt vết thương, trong lòng đau nhói, không phải là ngôn tố chứ. Trên người bác sĩ đeo theo máy quay cỡ nhỏ, cho nên lúc gọi điện, anh cố ý quay về phía King và hàng con tin ở gần cửa. Anh vừa đưa ra yêu cầu của King nói với sếp. Người bên kia điện thoại đã bắt đầu tranh cãi. Ngoại trừ ngôn tố, người còn lại đều nhất trí. Không được đi. Tạp vụ nheo. Từ trước đến nay, cảnh sát không có quy tắc trao đổi con tin. Winker cũng phụ họa. Nếu đồng ý yêu cầu vô lý này của gã, địa vị đàm phán tiếp theo của chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu đấy. Vừa bắt đầu chúng ta đã rơi vào thế yếu rồi, cảnh sát Winker. Giọng ngôn tố vừa nặng vừa trầm, rất lạnh. 29 con tin ở đó đã chết 3. Cho dù phân tích đám hung thủ này thấu đáo hơn nữa, cho dù hôm nay nhất định sẽ bắt được bọn chúng, vậy thì sao? Quá trình còn phải chết bao nhiêu người? Winker không hề nao núng. Dù thế nào anh cũng không thể đi vào, đây là mệnh lệnh. Ngôn tố lạnh lùng phản bác. Tôi không phải cấp dưới của anh, tôi không cần phải nghe mệnh lệnh của anh. Người bên kia điện thoại đang phân cao thấp. Bên này điện thoại King nói. Anh ta không vào đây, cứ cách một phút tôi sẽ giết một người. Bác sĩ truyền đạt lời nói của King. Bấy giờ mọi người mới thôi tranh cãi. Chân ái cắn chặt hàm răng, tự mình ra tay, dùng băng gạc trong hòm thuốc cột lại vết thương. Qua chừng nửa phút, cô nghe thấy tiếng giày da dẫm trên mảnh thủy tinh, vang lên tiếng vỡ rôm rốp. Có người đi vào sảnh ngân hàng. Chân ái ngẩng đầu lên, liếc mắt bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của ngôn tố, ôn hòa và trong trẻo, mang theo cảm xúc sâu xa không tả. Lòng cô đau đớn mãnh liệt, bỗng nhiên thấy tủi thân. Đến giờ phút này, tất cả các cảm xúc yếu đuối, sợ hãi, khủng hoảng mới muộn màng ùa về. Như thể bây giờ cô mới nhìn thấy chỗ dựa khiến cô an tâm. Thân hình ngôn tố thẳng tắp, bước đi vững chãi. Ánh mắt đầu tiên khi bước vào anh dành cho chân ái. Cô quỳ dưới đất, cánh tay đầm đìa máu, sắc mặt tái nhợt khủng khiếp. Tuy anh lo lắng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô còn sống, không bị thương chỗ hiểm. Vẻ mặt anh lạnh lùng kiêu ngạo, nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình trong ngân hàng. Ánh mắt lại dịu đi khi nhìn vào cô, nhìn chăm chú chẳng hề chớp mắt lấy một lần, cứ như anh đến chỉ vì cô vậy. Bốn mắt giao nhau, cố chấp nhìn. Anh lặng lặng đi đến, bỗng mỉm cười với cô, ngay cả trong đôi mắt sâu thẳm cũng lóe lên ý cười khen ngợi, có chút kiêu ngạo, có chút tự hào. Lòng chân ái bất chợt ấm áp, cô hiểu ý của anh đang khen ngợi cô. Ôi, giờ đây nụ cười thân mật như vậy hữu hiệu hơn bất cứ lời xoa dịu khẩn trương hoặc lo lắng nào. Họ đều là người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ngôn tố rời mắt đi, đi đến trước mặt King. đứng lại nhìn xuống từ trên cao, anh chẳng hề tỏ vẻ e sợ hay thận trọng, cứ như nơi này là địa bàn của anh vậy. Từ trước đến nay anh đều như vậy, đến đâu cũng không bớt khí thế lớn lối của mình. Mặt Kinh lóe qua vẻ quái lạ, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thẳng vào Ngôn Tố hỏi: anh tên gì? S.A. Yan. Ngắn gọn, nhanh chóng, lạnh lùng, mạnh mẽ. Kinh không nói lời nào, dựa theo điều kiện khi nãy, gã ra hiệu bác sĩ có thể mang 19 con tin đi. Người ở bên ngoài như được đại xá, có người giúp đỡ dìu nam sinh viên bị thương, có người giúp đỡ dắt đứa bé. Bên ngoài đại sảnh lần nữa lại tạo thành bức tường người cao cao. Ngôn Tố cau mày dù bác sĩ lập tức dẫn mọi người rời khỏi. Nhưng lúc đó, Khinh giơ súng lên, bắn vào máy biến áp ở cửa đại sảnh khiến nó bốc cháy ngay tức thì. Rèm cửa thoáng chốc bắt lửa. Ash lôi bình xăng từ trong ngăn tủ, rồi ào ạt vào đại sảnh. Trong nháy mắt ngân hàng biến thành một biển lửa. Con tin được thả kêu thét chạy ra ngoài, làm loạn trận tuyến của cảnh sát. Con tin trong đại sảnh thì tuyệt vọng khóc nức nở, có người muốn chạy ra ngoài nhưng Ash ôm súng ngăn lại, không ai dám lộn xộn. Kinh nói: chúng mày đến ngân hàng làm gì? Tao muốn đi theo khách sử dụng dịch vụ két sắt cá nhân lấy đồ. Mọi người nhìn, anh nhìn tôi nhìn anh, đều không lên tiếng, không ai muốn đi xuống cùng tên ác quỷ này. Ash lấy sổ đăng ký ở quầy lễ tân từ trong ngực, sau khi đối chiếu tên với từng người một, chỉ có hai người sử dụng dịch vụ két sắt, một người là chân ái, một người là Amber. Người khác không biết là may mắn hay đáng thương. Amber kháng nghị: tôi không đi. Kinh cầm súng chĩa vào lưng cô ta. Amber lập tức im bặt. Ngôn Tố trước sau vẫn nhìn chân ái, thấy cô ngọ nguậy muốn đứng lên liền bước đến đỡ cô, lại ấn vào lòng bàn tay của cô. Chân ái sửng sốt, khuôn mặt trắng bệch lại cười cười. Lần này đến phiên Ngôn Tố cũng sửng sốt, mới biết cô đã sớm nhìn ra. Anh suýt nữa quên mất, thật ra cô cũng là một cô gái thông minh. Đừng lo, tôi không sao. Cô che cánh tay, vững vàng đứng lên, quay người chuẩn bị đi xuống với Kinh. Lúc này Asha nói: có hai người đó làm con tin là đủ rồi, thả chúng tôi ra ngoài trước đi. Ngôn Tố trầm tĩnh nói: có thể thả họ đi, tôi ở lại làm con tin. Kinh cười giả tạo: S.A. anh biết không, bởi vì anh mà trách phản bội tôi, đám con tin kia cũng không ngoan, bởi vì anh mà trò chơi này trở nên chẳng vui gì cả. Ngôn Tố im lặng không trả lời, nhìn chằm chằm gã. Kinh quay đầu nhìn Arch: người phẩm hạnh xấu đều có kết cục này. Lời nói còn chưa dứt, vẻ mặt gã đột nhiên trở nên hung ác, cầm súng đặt lên ngực của Ngôn Tố, bóp cò. Đoàng, súng nổ bên tai chân ái, lòng cô như bị khoét sâu hơn, trơ mắt nhìn chàng trai cao gầy mặc áo khoác đen ngã xuống trong xung lực đạn khổng lồ. Ngôn Tố, chân ái thét lên như điên nhào đến, chỉ thấy Ngôn Tố lẳng lặng nằm dưới đất, khuôn mặt thanh tú thoáng chốc trắng đến mức chẳng còn sắc máu. Vậy mà anh lại rất cố chấp mở to mắt, trong mắt nâu nhạt vẫn trong suốt, giống như hồ phách được rửa nước, im lặng nhìn cô chẳng chớp mắt. Ngôn Tố, cô khẽ gọi anh một tiếng, nước mắt lập tức trào ra, ngực trái áo khoác và sơ mi của anh đều bị đạn nổ toạc, áo chống đạn cũng lõm sâu vào. Anh chỉ mỉm cười, tay chỉ lên ngực, tiếng nói rất nhẹ: nơi này không đau, không đau như lúc nghe thấy tiếng súng nổ ở bên ngoài ban nãy. Anh nói đứt quãng xong, ngừng lại, đôi môi tái nhợt cười với cô, tỏ ra không sao. Tim chân ái như bị cứa một nhát, đau đến mức nước mắt chảy mãnh liệt hơn. Súng ngắn chỉ vào ngực khoảng cách gần như vậy, cho dù mặc áo chống đạn, chắc chắn vẫn sẽ gãy vài cái xương sườn do sức bắn. Nếu không, anh không thể nào đau đến mức mặt mũi trắng bệch, lại còn cười nữa. Hơi nóng ở bên ngoài ập đến từng đợt, chân ái lau nước mắt. Cháy rồi kìa, thiêu cháy anh thì phải làm sao? Thiêu cháy thành than đen còn có thể tinh lọc không khí. Anh mà lại nói câu đùa kém cỏi như vậy. Nói xong liền gượng chống, chậm rãi đứng lên. Chân ái thấy anh nghiến răng không nói lời nào, nhưng rõ ràng đau đến mức chán đổ mồ hôi lạnh. Cô đau lòng vô cùng, còn định nói gì nữa thì Kinh đã lên tiếng kéo cô. Không muốn anh ta chết cháy thì cô nhanh lên một chút. Chân ái bị súng của Kinh đẩy, che cánh tay, đi ba bước, quay đầu lại một lần. Nước mắt lưng tròng nhìn Ngôn Tố. Tiếng xe cứu hỏa vẫn chưa vang lên, lửa càng lúc càng lớn, khói nghi ngút khắp trời như một tấm vải đỏ. Gương mặt anh trắng nõn, cao lớn đứng trước màn lửa nhìn cô, khóe môi tái nhợt mang theo một nụ cười mỉm thâm tình. Ánh mắt kia đang nói: ái, chúng ta sẽ cùng sống đi ra ngoài. Chân ái nhanh chóng bị dẫn đến kho bảo hiểm tầng hầm, một đường xuân sẻ, các loại vật cửa mật mã đều bị khinh mở ra. Trần Ái đã biết rõ xảy ra chuyện gì, sau lưng chúng nhất định có SPA chống đỡ. Mục tiêu có lẽ chính là két sắt của cô rồi. Cô đã sớm biết đồ trong két sắt sẽ dụ chúng mắc câu. Trong hành lang trống vắng yên tĩnh, Trần Ái và Amber đi phía trước, King cầm súng đi theo. Tiếng bước chân của ba người rất hỗn loạn. Đi đến trước két sắt, Trần Ái không nói nhiều, nhanh chóng mở ra rồi thờ ơ lấy một vật bên trong. Để tôi lấy. King lo lắng Trần Ái giở trò, hung tợn ra lệnh. Trần Ái từ từ thu tay lại, lùi về sau một bước. Thấy King ló người vào lấy đồ, Trần Ái đột nhiên vọt đến phía sau Amber, tay trái bóp cổ cô ta, tay phải kề dao găm vào cổ họng cô ta. Amber như biến thành người khác, vô cùng trấn tĩnh, không hề thét lên. King nhận thấy động tĩnh phía sau đã không kịp nữa rồi. Mắt Trần Ái âm u như hố đen. Đừng nghĩ chĩa súng vào tôi, anh vừa cử động thì tôi sẽ đâm em gái anh. Ngay khoảnh khắc ấy, trên mặt King thoáng qua vẻ hung tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô mới can tâm. Nhưng gã nhẫn nhịn, thật sự bất động. Ngược lại Amber khẽ cười. Không ngờ cô cảnh giác như vậy, lại để dao găm trong két sắt. Lần này tôi cũng sơ sót, tôi không ngờ cô thông minh đến thế, đoán được mối quan hệ của chúng tôi. Là hai người quá lộ liễu. Giọng Trần Ái âm u lạnh lẽo như băng, nào còn vẻ lạnh nhạt như ở bên ngoài khi nãy. Cô là người đầu tiên trắng trợn khiêu chiến gã, nhưng gã lại không giết người dân đe. Trong quá trình chơi trò chơi, gã mất hết hứng thú, chẳng hăng hái bao nhiêu, lại vô cùng để ý tâm trạng của cô, năm lần bảy lượt nhìn nét mặt của cô. Vẻ mặt ấy là sự vui vẻ và nuông chiều đơn thuần, không liên quan đến tình cảm nam nữ, giống như anh trai chân ái, toàn tâm toàn ý dốc hết khả năng thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng lớn nhỏ nào của cô. Amber, vẻ mặt cô đương nhiên rất nhập vai, có khi điên cuồng, có khi kịch liệt nhưng lại chẳng sợ hãi. Còn nữa, lúc nam sinh kia bị bắn, Susie giúp đỡ ấn vết thương, nhưng cô sợ bẩn tay mình, muốn nhìn thêm vẻ mặt đau đớn của anh ta vài lần. Đột nhiên có một tiếng tít vang lên, rất đột ngột, không có bất kỳ phản ứng tiếp theo nào. Amber hoảng sợ, ấn vào nút của vật nhỏ ở trong tay lần nữa, lại một tiếng tít, vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì. Amber và King đều không thể tin. Trần Ái rất phối hợp cất lên một tiếng nhẹ nhàng để sát tai của Amber cười khẩy. Người sắp đặt hai người đến đây không nói trước cho các người biết sao? Điện giật ở mức độ này là vô dụng với tôi. Cô vặn tay Amber về một phía, hung tợn nhìn King. Buông súng, đưa đồ cho tôi. King cắn răng, ánh mắt hung ác. Trần Ái hơi dùng sức, dao găm cứa vào da của Amber. King phẫn nộ vứt súng xuống đất, lại đưa khối màu vàng nhỏ cho Trần Ái. Trần Ái lập tức giật lấy sợi xích. Ngay khoảnh khắc đó, King trở tay bắt lấy sợi xích kéo lại, trong nháy mắt cầm tay của Trần Ái. Gã vừa ra sức, cánh tay bị thương của cô đau thấu tâm can, như bị tháo rời. Dường như Amber có trao đổi ánh mắt với King, cũng cùng lúc vặn thật mạnh cổ tay của Trần Ái. Bản thân thoát khỏi giam cầm, lại ghìm cô xuống sàn nhà. Vết thương ở cánh tay trái bị rách toạc ra, chỉ trong thoáng chốc sàn nhà đầy máu tươi. Trần Ái đau đến suýt ngất đi. Amber quỳ trên người cô, đè chặt cổ cô, cười khẩy một tiếng. Trái lại anh ta nhắc nhở tôi, tay phải của cô không có sức. Trần Ái hơi giật mình, lại cười khanh khách. Anh ta, anh ta vì bắt tôi, đích thân ra mặt sắp xếp công việc ư, chỉ bằng hai người hình như còn chưa đủ khả năng đâu. Không phải anh ta đích thân sắp xếp công việc, mà là anh ta đích thân đến. Amber nói từng câu, từng chữ, cảm giác thân thể của Trần Ái trong lúc lơ đãng đã cứng đờ. Cô ta vui vẻ cười to, cúi đầu kề sát vào Trần Ái. Anh ta là một trong số con tin đó, cô không nhìn ra à? Hơi thở của Trần Ái bắt đầu rối loạn. Anh ta ở trên đó ư? Vậy trong lòng cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng lại kiên quyết ngăn lại không cho mình suy nghĩ. Amber tàn khốc làm rõ giúp cô. Ôi, vừa rồi cô lo lắng cho người đàn ông tên SA kia như vậy, anh ta đều thấy được. Cô nói xem anh ta có thể giết người đó hay không? Thật đáng tiếc, SA kia ít nhất đã bị anh trai tôi làm gãy hai chiếc xương sườn, không cần đọ sức mà trực tiếp KO. Ôi, thật là đáng tiếc cho gương mặt tuấn tú kia. Chú thích, KO là viết tắt của từ tiếng Anh, tức là knockout, là hạ gục, hạ đo ván. Trần Ái nằm gục trên mặt đất không hề nhúc nhích, cả người lặng im như đã ngủ say, cứ như không nghe thấy bất kỳ câu nói, không có bất kỳ cảm giác nào. Amber còn muốn khiêu khích cô, nhẹ nhàng cười. Anh ta chết rồi, cô có đau lòng không? Người bị đè ở dưới đất vẫn không phản ứng. Kinh nhặt súng lên, đi đến nhìn vào gáy của chân ái, nhớ đến dáng vẻ cô chỉ vào mình vừa rồi, thở dài. Người ngày ấy muốn quả nhiên rất đẹp, có điều Amber, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đồ và người đều giao ra, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta liền hoàn thành. Cô gái này rất quan trọng, giữa chừng xảy ra vấn đề thì không giao nộp được, đều phải chết. Nói xong gã cúi người kéo dây xích màu vàng trong tay của chân ái. Chân ái lại bỗng bắt lấy tay gã, giãy giụa rất yếu, rất mềm, rất vô lực. Kinh cười lạnh hất cô ra, nếu không phải người kia dặn dò phải bắt sống, gã thật sự hận không thể. Vừa rồi trên tay có bị thứ gì đâm vào hay không, hơi đau. Không, có chút thôi. Kinh giơ cổ tay lên, một lỗ kim màu xanh rõ mồn một. Cô đâm cái gì? Lời còn chưa dứt, súng ngắn đã rơi xuống đất. A! Một tiếng hét thảm thiết vang vọng trong tầng hầm bảo hiểm, thê thảm như dùng móng vuốt cào xé lòng người. Amber kinh ngạc quay đầu, người đàn ông này ngày thường luôn ít nói lạnh lùng, giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi hình dạng, hệt như con cọp rút lăn lộn trên mặt đất. Joe! Amber gọi tên anh trai nhào đến, nhưng thoáng cái sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Mắt, mũi, miệng, thậm chí cả lỗ tai của King đều đang đổ máu rất nhiều. Gương mặt vốn cường tráng nổi lên chấm nhỏ chi chít, mà ngón tay bị kim đâm ngay lập tức biến thành máu đen, bắt đầu rữa nát. King đau đớn khó chịu, ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh. Thân thể to lớn như thế giờ co quắp như quả bóng, điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất, kêu thảm thiết như xé nát tâm can, từng tiếng từng tiếng cào xé thần kinh của người khác. Cô đã làm gì? Amber trợn mắt quay đầu lại nhìn chân ái, sắc mặt chân ái trắng bệch, hiển nhiên cũng kinh ngạc bởi sự đau đớn của King. Nhưng ánh mắt cô đã nhanh chóng rời đi, nhìn về phía khẩu súng dưới đất. Cô vừa định đi lấy, nhưng lại nhanh chóng lăn vào hành lang bên cạnh. Amber rút khẩu súng mang theo người nã một phát. Vừa rồi chính súng của cô ta giết Jack từ phía sau lưng. Amber vừa đứng dậy, King nằm ở dưới đất đưa tay nắm lấy chân của cô ta gào thét cầu khẩn. Amber, giết anh, giết anh. Amber ngồi xổm xuống, ôm cái đầu đầm đìa máu của gã, mắt đỏ lòm nghiến răng nghiến lợi. Không, chờ em giết con ả đê tiện kia, chờ em giết ả, em dẫn anh ra ngoài, đưa anh đi bệnh viện, cho dù ngồi tù em cũng phải cứu sống anh. Vô dụng thôi, à. Kinh đau đớn tột đỉnh, đập đầu xuống đất thật mạnh. Đây là độc tố thần kinh kiểu mới của tổ chức đang nghiên cứu, không có thuốc nào giải được. Còn nữa, em không thể giết cô ta, giết cô ta, boss sẽ không tha cho em. Cầm lấy cái này. Gã đưa bàn tay đen thui đầy máu, cầm sợi xích vàng cho cô ta. Chúng ta đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, đổi một mạng của em, sau này đừng làm nữa, lấy tiền, sống cho tốt. Không, Amber nắm lấy sợi xích khóc lớn. Do em không tốt, do em ham chơi, là em làm hại anh, là em làm hại anh. Không, anh không trách em, chỉ hy vọng lần cuối cùng em nghe lời anh, đừng giết cô ta, bảo vệ thân mình. Nói xong, King đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, nhào đến cầm súng trong tay Amber, dùng sức bóp còi. Đoàng một tiếng, bắn xuyên qua đầu của mình. Trên người của Amber văng đầy máu, người anh trai thân yêu của cô ta đen thui như nắm bùn ngã nhào vũng máu lênh láng. Người đàn ông từng chịu vô số trải nghiệm trong quân đội, lúc bị bắt đối mặt với các loại cực hình đều cắn chặt hàm răng, trong thời gian không tới một phút đồng hồ không thể chịu được hành hạ mà phải tự sát. Mặt của Amber vô cảm, bình lặng đứng lên, cầm súng tiến từng bước về phía hành lang bên cạnh. Hôm nay cô ta phải hành hạ con ả đê tiện đã hại chết anh trai bằng từng phát đạn, bằng từng nhát dao. Cô ta băng qua hành lang, hai bên tường là vô số két mật mã trắng xóa một màu, nhưng không có bóng dáng của chân ái. Trong phòng có ba lối hành lang, cô ta di chuyển vài bước xem xét lần lượt, đều trống rỗng cả, chỉ có giọt máu còn đọng dưới đất. Cô ta biết chân ái đang đứng ở khúc rẽ cuối. Amber cởi giày để chân trần lặng lẽ đi đến. Cô ta không muốn lãng phí thời gian với chân ái, quay vòng vòng trong vách tường kết sắt. Chỉ cần cô ta im hơi lặng tiếng đi đến đầu bên kia, đến lúc đó cho dù chân ái chạy về lối nào, cô ta cũng có thể đứng bên này hành lang thẳng tắp bắn thủng chân đối phương. Cô ta ngừng thở, nhích đến điểm cuối cùng từng chút một. Nhưng không ai nói cho cô ta biết rằng chân ái có thính lực hơn người. Trong khoảnh khắc trông thấy bóng dáng của chân ái, cô ta chợt kéo chốt an toàn. Nhưng chân ái đã đoán trước được hành động của cô ta. Vào lúc cô ta nhắm bắn, chân ái đã nhanh hơn, đưa tay trái cầm thật chặt lưng súng của cô ta rồi đẩy mạnh. cạch, băng đạn rơi vào tay phải của chân ái. Chân ái đá văng Amber, xông ra hành lang, ném băng đạn vào két mật mã của mình, đóng bụp lại, quay người nhanh chóng cướp khẩu súng dưới đất của King. Amber nhào đến kéo chân của chân ái, làm cô ngã xuống đất rồi bò dậy, thụi một cú đấm thật mạnh vào bụng của chân ái. Sau đó lập tức lao đến bắt lấy khẩu súng của anh trai như một con báo. Mà không biết chân ái lấy được sức lực từ đâu, ôm lấy eo của Amber hất mạnh, khiến cô ta va vào tường. Chân ái quay người lại cướp súng, Amber nhào đến lần nữa, hai người đồng thời cầm lấy khẩu súng. Mặt của Amber nhăn nhó, cầm chặt nòng súng. Tuy tay trái của chân ái bị thương, nhưng cướp được cò súng dứt khoát nổ súng liên tục. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. 5 phát liên tục đã bắn sạch đạn. Trên két sắt đối diện xuất hiện từng lỗ nhỏ, khói dày đặc. Mày cho rằng tao không thể giết mày à? Amber gào thét, trong nháy mắt như sư tử cái nổi điên, bắt lấy cánh tay bị thương của chân ái, ném mạnh cô qua vai, khiến cả người cô nện vào bức tường chứa két. Chân ái ngã bịch xuống đất, đau đến mức cả người rã rời, vùng vẫy vài lần mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Mà Amber gào thét điên cuồng xông về phía cô, đá một cú. Nhưng vào lúc ấy, tiếng nổ liên hoàn vang dội chân trời dậy khắp bốn phương, thế giới rung chuyển kịch liệt, tầng hầm như căn phòng nằm trong đồng hồ cát lắc lư dữ dội. Không đến một giây, vách tường bằng thép vỡ vụn như giấy cắt tông, trời long đất lở. Vách tường kim loại nặng nề chia 5 x 7 sụp xuống ầm ầm. Amber đứng cao, thoáng cái đã bị đánh ngã, bị chôn vùi trong nháy mắt. Trái lại, chân ái trọng tâm thấp, mắt thấy tầng hầm sụp xuống, vội vàng cúi thấp người, men theo tuyến cửa chạy ra ngoài. Môn Tố nhìn thấy chân ái biến mất ở đại sảnh mới chậm rãi di chuyển bước chân, cố hết sức nghiêng người, làn khí dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Tòa ngân hàng này nằm trong dãy công trình cổ xưa của thế kỷ trước, chỉ có 3 tầng, lớp ngoài cấu tạo bằng gỗ và thạch cao. Theo tốc độ này, chưa đến 2 phút khói đặc sẽ nhấn chìm cả đại sảnh. Đến lúc đó tất cả mọi người đều ngạt thở. Xe cứu hỏa ở bên ngoài nhưng rất khó khống chế được ngọn lửa trong thời gian ngắn. Ngôn Tố nhìn ngọn lửa ngút trời và những con tin run rẩy, nói với Arch: "Thả họ ra ngoài đi, tôi ở lại đây. Bảo vệ kia không chết, tay anh vẫn chưa cướp đi nhân mạng nào." Ash không trả lời, nhưng cũng không chĩa súng vào Ngôn Tố, bởi vì đúng như Ngôn Tố nghĩ, gã chỉ quan tâm đến tiền bạc và rút lui an toàn. Giết người đúng là chẳng có lợi gì cho gã. Ngôn Tố nhìn gã ủ rũ mắt, biết gã đang cân nhắc suy tư, nói tiếp: "Anh có thể một mình mang theo tất cả số tiền rời khỏi." Ash vừa được nhắc nhở, lập tức nhìn về túi du lịch ở trên quầy, ra lệnh cho người da đen đến lấy tiền. Người da đen làm theo, nhấc 2 túi tiền nặng trịch đến đưa cho Ash. Ash tham lam khom lưng kéo túi tiền đến bên chân của mình. Đúng lúc này, người đàn ông da đen bỗng ra sức ôm lấy khẩu súng trong tay gã, quật gã ngã xuống đất. Ash nổ súng theo phản xạ, nhưng từng phát đạn lại nã vào đám cháy. Toàn bộ con tin còn lại thấy hy vọng sống sót, lập tức nhào đến, 3 chân 4 cẳng chế ngự Ash, gỡ súng của gã, tìm sợi dây trói gã lại. Đến giờ phút này, khuôn mặt mọi người mới thay vẻ ngơ ngác mờ mịt bằng biểu cảm như giành được đại xá, ôm lấy nhau vui mừng khóc nức nở. Trái lại, Susie hết sức nhạy bén, nhanh chóng nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhắc nhở: "Khoan khóc đã, mau rời khỏi chỗ này, cẩn thận tên biến thái kia lên đây ngay đấy." Nghe vậy, mọi người khẩn trương trở lại tìm kiếm lối ra, nhưng giờ phút này đại sảnh ngân hàng đã ngập trong biển lửa hừng hực. Susie dẫn mọi người tìm khăn giấy hoặc khăn lông trong quầy, thấm nước từ máy lọc nước để chuẩn bị. Mọi người đồng tâm hợp lực dọn sạch mấy thứ đồ ở trong quầy đá cẩm thạch, giữ lại khoảng cách đủ chống chạy, dốc hết khả năng để tự cứu hộ, thấp thỏm chờ xe cứu hỏa. Susie và mọi người kéo thi thể chàng trai người Nhật và Diana vào, tránh để bị lửa thiêu, coi như để lại một chút tôn trọng cho người nhà của họ. Ngôn Tố im lặng quan sát rồi quay người rời đi. Susie thấy vậy liền gọi anh: "Anh SA, anh đi đâu vậy?" Ngôn Tố không quay đầu lại, đi xuống. "Nhưng anh bị thương và người ở bên dưới có súng," cô gái người Nhật lo lắng lên tiếng. Người khác cũng phụ họa theo: "Đừng đi. Tất cả ở đây đều tạm thời an toàn. Sau quá trình đồng tâm hợp lực vừa rồi, những con tin còn lại đoàn kết chưa từng có. Với lại, người đàn ông cao gầy trước mặt này tuy cố gắng đi lại vững vàng nhưng vẫn có vẻ vất vả. Vừa rồi một mình đi vào đổi 19 mạng sống, còn không có lúc nào không cố gắng vì sự an toàn của họ, chẳng mảy may chú ý đến an nguy của bản thân. Người như vậy sớm xua đi nghi kỵ, sự xấu xa và tiếp thêm sức mạnh trong lòng họ. Bây giờ anh còn muốn đi xuống cứu người, tất cả đều không đành lòng." Người đàn ông da đen đứng lên. Anh SA, tôi đi với anh. Anh ta nắm chặt khẩu súng trong tay. Ngôn Tố chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào người đàn ông tóc xù. Anh ta và Sushi mang theo những người còn lại. Anh đi theo tôi. Tất cả đều nhìn về phía Asa. Đó là một thanh niên trầm lặng, ít nói nhưng bình tĩnh, tài giỏi, khi nãy anh ta chưa từng hoảng loạn, giúp mọi người khuân đồ đi tìm lối ra. Người như vậy đi xuống cùng với SA, tất cả đều yên tâm. Asa khó hiểu nhìn Ngôn Tố vài giây, nhận lấy khẩu súng trong tay người da đen, đi xuống với Ngôn Tố. Trận lửa đã đốt đứt cáp điện trung ương, nguồn điện khẩn cấp của tầng hầm cũng bị ảnh hưởng. Suốt quãng đường, đèn ở trong hành lang chớp tắt, cứ như bệnh nhân co giật hấp hối. Hai người đàn ông cao lớn không nói lời nào với nhau, chiếc bóng song song không giao nhau, im lặng và chạm chân đi sâu xuống đất. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu lên hai khuôn mặt góc cạnh, ai cũng lạnh lùng và nghiêm túc. Đường càng lúc càng sâu, càng lúc càng tối. Người lên tiếng trước là Asa. Đường anh đi không phải là kho bảo hiểm mật mã. Trong bóng tối, người phía trước cười bình thản. Ồ, anh biết không phải đến nơi đó. Asa thoáng thửng sốt, khóe môi lập tức nở nụ cười nhạt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Trông anh đi đứng rất vất vả, cần tôi dìu anh không? Nhưng thật ra Ngôn Tố bước đi có vẻ vững vàng cực kỳ, chẳng hề giống người bị thương nặng. Không cần. Anh không hề nhìn anh ta, trả lời thờ ơ, giây lát lại hỏi. Anh tên gì? Asa. Người nơi nào? DC. Tên thật à? Trong hành lang tầm hầm tối mờ, Asa im lặng. Anh ta liếc nhìn người bên cạnh, nhưng người đó chỉ bình tĩnh tiếp tục bước đi. Hành lang tầng hầm quanh co khúc khuỷu càng lúc càng hẹp. Xung quanh là đường ống và máy móc với mạng lưới phức tạp. Đèn màu ở trên đồng hồ sáng lập lòe, chữ số lúc ẩn lúc hiện. Hành lang bất chợt tối sầm, gò má anh yếu ớt và tái nhợt như một trang giấy. Trong lòng Asa lóe lên sự tò mò đầy trào phúng. Anh ta cầm súng. Ngôn Tố đã bị gãy hai xương sườn, quả thực là khoảng cách quá xa. Nếu Ngôn Tố đã nghi ngờ anh ta, sao còn can đảm một mình gọi anh ta đi xuống? Asa thảnh thơi nói. Atom, tên thật của tôi là Atom. Atom trùng lặp với tên của Ngôn Tố biết. Trong lời nói của Ngôn Tố có ý cười. Atom, tên đầu sỏ phía sau SPA, thật hân hạnh. Atom không vui cho mày. Người này đều biết về anh ta quá nhiều. Với lại, anh ta đã cải trang, ngay cả chân ái cũng không nhận ra. Ngôn Tố chưa từng gặp mặt mà sao lại nhận ra được? Trong cuộc cạnh tranh này, Ngôn Tố đã nhận ra Atom. Từ đó anh xem Atom là đối thủ. Atom khẳng khái thừa nhận thân phận của mình, cười nhàn tản. Ồ, để anh nhìn ra rồi. Đã làm rõ phương hướng của đối địch. Ngôn Tố vẫn thờ ơ, chẳng mảy may sợ hãi, giọng nói như đang ôn chuyện tán gẫu. Anh trẻ hơn tôi tưởng. Atom nhún vai. Thừa kế nghiệp cha mà, nhưng ai nói tin tức của tôi cho anh biết thế? Có thể nhìn ra. Hai tay của Ngôn Tố bỏ vào túi áo khoác, vững vàng chống đỡ thân thể. Nếu nhóm King không có chỗ dựa hùng mạnh, không thể nào thiết kế được một vụ cướp tinh vi như thế. Trò chơi giết người kia không cần sát thủ, nhưng lựa chọn chân ái cho thấy có người muốn tạo áp lực tâm lý cho cô ấy. Cuối năm lần bảy lượt không phối hợp, lại không bị giết, sau đó thậm chí bị người khác nghi ngờ, chẳng qua là cho cô ấy thể nghiệm cảm giác không được tin tưởng trong thế giới nhỏ bé này, đã định trước bị phản bội và hy sinh. Ngôn Tố đau lòng không tả. Chỉ có tổ chức mới có thể giải thích cho tất cả mọi chuyện. Anh là kẻ đáng ngờ nhất trong trò chơi này. Trước sau bình tĩnh, không sợ hãi, không đắm chìm trong trò chơi như Amber, cũng không bình tĩnh quan tâm sự an toàn của người khác như Sushi. Anh rất hờ hững, không quan tâm bất cứ chuyện gì xung quanh. Anh hoàn toàn chẳng buồn đoái hoài đến cảnh tượng xảy ra trước mắt. King vẫn luôn không dám trao đổi ánh mắt với anh, thậm chí không dám nhìn anh. Lúc King đi xuống tầng hầm, anh hỏi gã có thể thả con tin trước hay không. Anh đang ám chỉ gã không thể thả tôi, cũng là ra lệnh cho gã bắn tôi. Đây là lý do vì sao King đột nhiên trở nên hung ác, lần đầu tiên nổ súng với người khác. Những điều này đủ để nói rõ trong SPA địa vị của anh cao hơn King nhiều bậc. Khi đó tôi còn tưởng rằng có lẽ anh là một thành viên địa vị khá cao, không hề nghĩ đến phương diện anh chính là Atom. Ngôn Tố thoáng ngừng lại, nhưng sau đó thì đã bốc cháy. Atom sửng sốt, mỉm cười bâng quơ. Anh ta đã hiểu. Nói chuyện lâu khiến hơi thở của Ngôn Tố rối loạn, ngực trái đau nhói từng cơn như đâm vào tim. Lưng anh mướt mồ hôi lạnh, lại điềm tĩnh chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố gắng che đi vẻ vất vả trong giọng nói. lúc bốc cháy, trong đám con tin chỉ có mình anh không toát mồ hôi. Tôi nghĩ anh có chứng bệnh gì đó, nhưng ánh lửa lớn như vậy chiếu vào mặt anh lại không có bất cứ màu sắc nào. Dưới nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh, da thịt người sống cũng sẽ tán quang. Ánh sáng xung quanh lại tối đi một chút. Anh tiếp tục cất lời. Trong Mission Impossible, mặt nạ da người của Tom Cruise dĩ nhiên là thật. À, anh cần mang mặt nạ ngụy trang đơn giản là sợ chân ái nhận ra anh. Cô ấy đã nói với tôi, trong tổ chức chia cấp nghiêm ngặt, một tầng rồi lại một tầng, không thể vượt cấp. Cô ấy không tham gia nhiệm vụ, số người cô ấy gặp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt Atom chìm trong bóng tối. Vậy mà cô ấy lại nói với anh những lời này. Cô ấy lại tin tưởng anh như vậy. Dù có tất cả những thứ này tôi cũng không chắc chắn là anh, nhưng vừa rồi anh đã tự thừa nhận. Bước chân của Ngôn Tố chậm lại, đôi môi gần như biến sắc hồng, cuối cùng trắng bệch trong bóng tối. Giọng Atom lạnh đi một chút. Nếu anh đã biết, anh không lo lắng cho an nguy lúc này của cô ấy sao? Anh nói hai anh em kia à? Hóa ra anh đã sớm nhìn ra Amber không phải là con tin. Nhiệm vụ của họ là kết sắt của chân ái. Làm con tin nội ứng dĩ nhiên phải lựa chọn dịch vụ kết sắt, cùng đi với King đi xuống dưới với chân ái. Hai người không nhiều không ít. Lúc trò chơi giết người chọn con tin, các anh vốn phải chọn chân ái. Chọn cô bé kia chẳng qua là nhạc đệm. Các anh lợi dụng lòng lương thiện của chân ái. Trong mắt tôi, điệu bộ giả vờ giả vịt của Amber chỉ là trò trẻ con. Cả trò chơi cô ta luôn luôn biểu hiện chống đối, tỏ vẻ rất gan dạ, rất hấp tấp, nhưng chẳng hề sợ hãi. Cô ta khiêu khích King nhưng không chọc giận King. Tôi nghĩ bởi vì hai người bọn họ đang trao đổi, đang cùng nhau hưởng thụ trò chơi. Ngoài ra, đặc điểm của hai anh em quá rõ ràng. Trong mắt màu xanh biếc lẫn màu hổ phách. Trên đời này rất hiếm có mắt hai màu. Mắt phải Amber đeo kính sắt tròng màu nâu nhạt, chỉ là vì để che giấu đi màu mắt trong tròng mắt, giấu đầu hở đuôi. Rất cừ khôi, Amber cười mắt rượi, ngược lại mặt lạnh, lẳng lặng nói. Anh không lo lắng cho cô ấy à? Hai người đàn ông đương nhiên đều hiểu cô ấy là ai. Không lo lắng là dạ, nhưng cô ấy có cách đối phó với họ. Atom nhướng mày, chế giễu lộ liễu. Cô ấy ư, tôi không cho là vậy. Ngôn Tố không để ý đến lời chất vấn của anh ta. Đôi mắt màu hổ phách bất giác ẩn chứa nụ cười dịu dàng chậm rãi. Cô ấy là một cô gái cảnh giác lại dũng cảm, rất thông minh, sẽ tự cứu mình. Tôi tin tưởng cô ấy cũng hiểu rất rõ, cho dù cô ấy bị thương, cô ấy cũng có cách thoát hiểm. Hai anh em kia tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ấy. Atom im lặng. Giờ đây cô trở thành như vậy sao? Trong ấn tượng của anh ta, cô là cô bé thích khóc nhè, mặc chiếc váy hoa nho nhỏ màu trắng, nhát gan lại yếu đuối. Một con rắn giả cũng có thể làm cô ấy sợ đến mức nhảy loạn xạ, chạy toán loạn khắp phòng. Con thỏ chết cô ấy khóc, kéo bím tóc cô khóc, véo má cô cũng khóc. Cái gì cũng chỉ biết khóc òa đi tìm anh trai. Về sau được đưa đến bên mẹ, cô không được phép khóc nữa. Cô của ngày sau cẩn thận hơn, càng ngày càng thấp mi rủ mắt, không cười không ồn ào. Trêu cô chọc cô đều không hề phản ứng. Thỉnh thoảng đôi mắt đen nhánh nhướt qua vẻ mơ màng, thoáng qua rồi giấu đi kín mít. Dù vậy cô cũng an phận nghe lời. Ngày lại ngày, năm lại năm, cô vẫn cột tóc đuôi ngựa. Hồi còn bé xíu bắt đầu mặc áo choàng dài trắng tinh thanh tú, qua lại trước cái máy móc, làm nhiều công việc khô khan rườm rà người thường cũng không nghĩ đến. Chưa bao giờ chất vấn, chưa bao giờ làm trái, cũng chưa bao giờ phản kháng. Có lẽ anh ta không nên tuân theo lệnh của cha giết ba mẹ của cô. Có lẽ anh ta không nên mắc thêm lỗi lầm là bức tử anh trai của cô, khiến cô chẳng hề lưu luyến rời tổ chức. Nhưng họ muốn đưa cô ra ngoài, rời xa thế giới của anh. Tại sao anh không thể giết họ? Tất cả những người ngăn cản cô sống chung với anh đều phải bị diệt trừ. Anh ta càng ngày càng khó gặp lại cô. Một lần lại một lần, cô càng ngày càng kiên trì, càng ngày càng xa lạ, phản kháng, chạy trốn, cách anh ta càng ngày càng xa. Anh ta muốn lớn lên ở bên cô, lại bất giác bỏ lỡ cuộc sống hàng ngày và sự thay đổi của cô. Không thể giống như kỳ vọng ở bên cô đến già kia. Anh ta u ám nhìn người đàn ông lạnh nhạt ở bên cạnh. Anh ta ghen tị đến mức muốn phát điên. Chốt súng ngắn đã kéo cạch một tiếng. Ngôn Tố phía trước dừng bước, trầm tĩnh và vô cùng tự tin nói. Atom, anh sẽ không muốn nổ súng ở đây đâu. Bàn tay của Atom thả lỏng lại, nắm chặt lại thả lỏng. Đương nhiên anh ta không nổ súng ở đây. Trên đỉnh đầu bọn họ trôi lơ lửng một lớp khí hydro mỏng tang. Một tia lửa thôi cũng sẽ tạo ra trận nổ ngay tức thì. Ồ, đây chính là sức mạnh khiến Ngôn Tố bình tĩnh tự nhiên đi đến đây sao? Atom nhếch khóe môi. SA, quả nhiên anh rất lợi hại, đã nghĩ đến cách bọn Amber chạy trốn. Phúc lợi của IQ cao. Thế mà lúc này anh cũng không quên kiêu căng và tự phụ. Kiến thức kiểu cũ, lối ra đã bị phong tỏa, mai phục bốn bề, ngoại trừ đường ống nước dưới lòng đất rộng rãi của thành phố, còn có nơi nào có thể khiến họ bốc hơi khỏi thế gian, không phải là chìm xuống mới đúng. Anh nói xong, đáy lòng đau xót, nếu chân ái ở đây, cô hẳn lại mím môi mắng anh săn soi câu chữ rồi. Thế nhưng anh không biết liệu anh có còn có thể sống sót để đi ra ngoài hay không nữa. Không hiểu sao, trước mắt lại hiện lên hình ảnh cô, nước mắt rưng rưng. Khuôn mặt trắng bệch, đi một bước quay đầu ba lần, lưu luyến vô vàn. Đột nhiên rất muốn ôm lấy cô, tim anh lại quặn đau dữ dội, nhưng càng chắc chắn quyết định của anh. Anh nguyện mạo hiểm vì cô, thậm chí... mà cô không cần biết. Atom hơi nheo mắt, đôi mắt đen nhánh như đêm đen và chiếc mặt nạ rạng rỡ ánh sáng này của anh ta không hề hài hòa. Anh ta cất súng, lấy một chiếc dao quân đội cỡ nhỏ từ trong ngực. Một mình anh dẫn tôi xuống đây chỉ vì muốn vạch trần bộ mặt của tôi sao? Người đối diện gương mặt trắng bệch lắc đầu. Không, tôi muốn bắt anh. Atom sửng sốt bật cười. Không phải anh bị xuất huyết nội, đầu óc mơ hồ. Lời còn chưa dứt đã im bặt. Anh ta nhìn xoáy vào ngón tay của Ngôn Tố, tròng mắt co lại. Một chiếc bật lửa màu bạc quay cuồng trên năm ngón tay thon dài của Ngôn Tố. Kiến trúc kiểu cũ, không cần lực phá hoại quá lớn. Lớp khí mỏng manh này là gì? Khí thiên nhiên à? Khí hydro ư? Không sao cả. Loại khí này, bật lửa và súng ngắn đều dùng tốt như nhau. À, Thơm thản nhiên nhắc nhở. Anh không muốn sống nữa à? Lực phá hoại cỡ nhỏ đi nữa cũng vượt quá sức chịu đựng của con người. Đèn điện chớp tắt, Ngôn Tố khẽ cười. Chúng ta cá đi, sau khi nổ tung chúng ta đều bị thương nặng. Nếu anh tỉnh lại trước, anh có thể dùng súng trong tay bắn chết tôi. Nếu tôi tỉnh lại trước, tôi đưa anh vào tù. Người đứng đầu SPA, CIA có rất nhiều tội danh đang mong đợi anh. Atom sa sầm mặt, nhưng không hề sợ hãi, cười lạnh lùng. Dĩ nhiên là tôi sẽ thắng, đừng quên anh đã bị gãy vài chiếc xương sườn. Trước những lời này, Ngôn Tố chỉ gật đầu. Tôi biết. Tính mạng của tôi, tự do của cô ấy, tôi chọn tự do của cô ấy. Bật lửa kim loại bật lên tiếng tách, ánh lửa lập lòe nhuộm màu sắc ấm áp cho khuôn mặt tuấn tú của anh. Ngón tay giơ lên, chiếc bật lửa mang theo ngọn lửa xoay tròn bay lên không trung. Hai người gần như đồng thời tránh vào cửa thủy tinh công nghiệp hay ở hai bên hành lang. Ngọn lửa màu đỏ bay qua trên không trung như giọt nước rơi vào bờ ao trong suốt, đột nhiên lan tỏa. Từng luồng ánh sáng màu xanh thuần lan tỏa nhanh chóng như sóng điện, tia lửa lóe lên. Trong chớp nhoáng, không gian chật hẹp lập tức nổ tung, sóng xung kích kịch liệt. Bức tường cũ kỹ sụp đổ ầm ầm, cửa kim loại dọc theo hành lang nhất thời uốn cong thành hàng lối theo làn sóng dâng trào. Ầm, ầm. Thế giới bất chợt chìm vào tối tăm. Sau khi tất cả yên lặng trở lại, ánh nắng yếu ớt xuyên qua bức tường nổ tung. Từ thành phố soi xuống đường ống nước, hai người đàn ông gương mặt xuất chúng, vẻ mặt tái nhợt, không hề có sức sống nằm trên đống đá vụn. Một người trong đó mặt đã nứt ra nhưng không lộ ra thịt, khuôn mặt ở bên dưới lạnh lùng tuấn tú. Một phút lại một giây, dưới nền đất yên lặng chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Dần dần, tiếng nước chảy từ trên mặt đất thấm xuống dưới, từng giọt lọt vào đống hoang tàn. Đó là dòng nước của nhân viên cứu hỏa. Người đàn ông trong đống đá vụn vẫn không nhúc nhích. Ngôn Tố, chân ái chạy một mạch ra khỏi hành lang tầng hầm bị nổ, lại thấy vẻ mặt anh xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền, bất động ngủ say trên mặt đất. Cho bụi vụ nổ cùng với rác rưởi phủ lên tóc và áo khoác của anh. Cô chưa từng thấy bộ dạng anh dơ bẩn đến như vậy. Anh luôn luôn thích sạch sẽ mà. Cô đau thấu tâm can. Ngôn Tố, cô nằm trên mặt đất, cúi đầu ôm anh, kề vào mặt anh, man mát lành lạnh, gần như không cảm nhận được hơi thở. Cô thẳng thốt, nước mắt ảo ạt rơi trên mặt của anh. Anh nói đều phải sống sót đi ra, em dẫn anh ra ngoài. Cô lập tức ngồi dậy, đẩy đá vụn đè trên người anh, muốn gõng anh, lại lo lắng đụng phải xương sườn đã gãy của anh. Hai tay không có sức, nhưng liều mạng túm chặt bờ vai anh, kéo ra ngoài từng chút một. Tay đau như muốn gãy lìa, cứ như không phải là của mình, nhưng không dám lơi lỏng. Cô vững vàng kéo anh, di chuyển ra ngoài từng tấc một. Trên hành lang xám xịt, bên chân anh để lại một vệt máu dọc theo đường đi, màu đỏ tươi như lửa thiêu đốt mắt cô. Cô nức nở, cắn răng lau đi nước mắt, tiếp tục kéo anh ra ngoài. Bây giờ không phải là lúc để khóc, Nguồn Tố không chết đâu. Ánh mắt vô tình đảo qua, lại nhìn vào một gương mặt ở góc khác. Dưới mặt nạ nứt toác là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Chân Ái sợ đến mức cả người run lên. Gương mặt kia giống hệt gương mặt trong cơn ác mộng của cô. Anh ta thật sự ở đây. Nỗi sợ hãi trong lòng như núi lửa phun trào. Cô sợ anh ta tỉnh lại, lại không dám đặt Ngôn Tố xuống để tìm người đến giúp. Nếu như anh ta tỉnh trước, nhất định sẽ giết Ngôn Tố. Cô cắn chặt môi, càng ra sức kéo Ngôn Tố ra ngoài. Cô biết rõ tính cách của Atom, cho nên kiểu nổ tự sát này chắc chắn là do Ngôn Tố gây ra. Là anh đặt cược sinh mạng muốn bắt Atom. Cô nhất định phải kéo Ngôn Tố đi ngay, sau đó dẫn cảnh sát vào bắt tên khốn này. Cô gái như con sóc kéo quả thông yêu thích từng chút một, sột soạt rời khỏi. Hành lang dưới lòng đất tan hoang một lần nữa, chìm vào tĩnh lặng. Người có gương mặt tái nhợt ở lại trong bãi hoang tàn, chậm rãi mở mắt. Trong mắt đen nhánh sâu thăm thẳm như đá vỏ chai co lại, mang theo nỗi đau và hận khắc cốt ghi tâm. Đồng nội cuối xuân xanh biêng biếc, hoa nở rộ, núi xa xa xanh ngắt, ánh nắng rực rỡ. Tâm trạng của người kia tối tăm như mùa đông năm cực dài đằng đẵng, trong đêm tối mãi mãi không thấy được ánh sáng. Đường quốc lộ xám xịt là một con sông dài chảy xuôi theo đồng nội mùa xuân. Chiếc SUV màu đen đứng ở ven đường. Atom đeo kính râm lớn che nửa gương mặt trắng trẻo, chỉ để lộ đường cong của chiếc cằm rắn lại thanh thoát. Bên chân của anh ta đặt một bộ đồng phục đặc vụ và một tấm mặt nạ. Đây là cách anh ta rời khỏi hiện trường vụ nổ. Cậu chủ, lần này cậu quá khinh địch rồi. Một người đàn ông hơi luống tuổi ngồi ở vị trí tài xế là Evan. Gã có cơ bắp cuồn cuộn, cách ăn nói cũng rất mạnh mẽ, nhưng trong lời nói vẫn mang sự tôn trọng và phục tùng dễ dàng phát hiện. Atom bị thương, không biết đi bao nhiêu cây số trong đường cống ngầm, đánh ngất một đặc vụ, thay quần áo của người đó mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Ezeyan, Atom thật sự coi thường hắn. Evan liếc nhìn gương chiếu hậu, người thanh niên ngồi ở hàng ghế sau nghiêng mặt yên lặng. Cậu chủ, cậu nên giống như trước đây, những chuyện đã lên kế hoạch chặt chẽ chu đáo, vốn không nên đích thân ra mặt. Atom nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới cô đơn nói. Chỉ là lại nhớ cô ấy thôi. Evan không biết nói sao, hồi lâu mới lên tiếng. Sớm biết như thế, ban đầu cậu đừng nghe theo mệnh lệnh của cha cậu, giết ba mẹ của cô ấy. Họ phản bội tổ chức, kết cục là phải chết. Atom đeo kính đen, không thấy rõ vẻ mặt. Cả anh trai của cô ấy cũng thế. Evan im lặng một hồi lâu rồi nói. Nhưng mà bây giờ cô Si cũng phản bội tổ chức. Atom không nói lời nào, nghe thấy tiếng xe hơi ở trên đường, cho cửa kính xe chạy lên. Trong gương chiếu hậu dần dần có một chiếc xe đến gần. Không đến 2 phút đã dừng sau chiếc SUV. Amber ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Có thể thấy sau vụ nổ, ả ta đã chỉnh trang lại, nhưng rõ ràng không chữa trị vết thương bởi vụ nổ. Ả ta bước đi rất khó nhọc, thất tha thất thểu đi đến, một tay chống lên cửa ghế tài xế, nhìn Evan. Tiếng nói rất thấp, rất uể oải. Ngài ơi, anh trai của tôi chết rồi. Lời nói ẩn nhẫn vừa thốt ra, người liền bắt đầu kích động bi phẫn. Anh trai tôi chết rồi. Móng tay của ả bấu chặt vào cánh cửa. Bởi vì dùng sức và căm hận nên tay càng trở nên trắng bệch. Còn ả Chân Ái kia, ả ta giết anh trai của tôi. Ả ta dùng một loại thuốc độc tố thần kinh kỳ lạ. Anh trai tôi đã chết, chết rất thảm. Amber che miệng, trong mắt ngấn lệ, từng giọt như đá ngọc bích. Ả ta cất giọng run run. Anh ấy giữa nát hết cả. Người ở trong xe im lìm. Trong tổ chức không có mấy ai gặp được bộ mặt thật của Boss, mà Boss lại rất giỏi cải trang. Cho dù gặp người thật cũng thường đối mặt với Boss là chiếc mặt nạ. Amber vừa đến, cho rằng Evan là Atom. Thấy gã liền rơi nước mắt, nỗi khổ sở và bi phẫn trong lòng trút ra không ngừng, càng nói càng mãnh liệt. Nghĩ đến cái chết thảm thiết của anh trai, trong lòng Amber dâng lên mối hận vô vàn. Mắt ả đỏ hoe, nghiến răng, nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ. Tôi xin thề, tôi nhất định sẽ lột da ả. Evan đeo cặp kính dày cộm liếc nhìn ả ta không trả lời, nhưng bóng mờ ngồi phía sau xe SUV hờ hững lên tiếng. Nếu cô thật sự có ý đồ kia thì tôi sẽ cắt cô thành sashimi cho chó ăn. Áp lực khủng khiếp, cả người Amber lạnh lẽo không tả, lúc này mới giật mình phát hiện ghế sau có người. Người nọ đeo kính ngồi trong bóng tối thăm thẳm không thấy rõ mặt, chỉ có đường nét tuấn tú và lạnh lùng. Trong lòng Amber vẫn kích động, nhưng không dám phản bác, nhẫn nhịn giây lát rồi mới đưa sợi xích càng trong tay ra. Đây là đồ trong két bảo hiểm của cô ta. Người ngồi sau xe không phản ứng, Ivan nhận lấy. Amber lại nói, thưa ngài, anh tôi hy sinh vì nhiệm vụ của tổ chức, anh ấy... Ivan lạnh lùng ngắt lời. Cô à, anh ta không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù sống cũng bị xử tử. Mắt của Amber lại đỏ lên, móng tay gần như bấu vào cửa sổ. Các người thật quá đáng. Nói xong, ánh mắt lại bất giác nhìn sang dãy ghế ở phía sau xe. Bóng người tối đen như mực, vẫn không thấy rõ gì cả, chỉ là một đường cằm vòng cung. Ivan nói, anh trai cô giao hẹn với tổ chức là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 10 triệu đô la, còn kèm theo tiền mà các người cướp được tại ngân hàng đường Mepley. Nhiệm vụ không hoàn thành, nộp mạng. Amber, cô đừng quên lần này hai anh em cô cướp ngân hàng, từ camera giám sát đến nhân viên ở bên trong, từ mật mã đến kết cấu tòa nhà, tất cả thông tin đều do chúng tôi cung cấp. Phải biết rằng tổ chức của chúng tôi từng có cao thủ không cần dựa vào sự giúp đỡ của tổ chức, một thân một mình cướp được hơn 1 tỷ đô la từ ngân hàng. Cô muốn trách thì trách tài nghệ của anh em cô không bằng người. Amber cắn răng, hận không thể xé toạc tên đàn ông ác nghiệt trước mặt. Nhưng bây giờ trong lòng ả ta ngập nỗi sợ hãi, sợ gã sẽ giết mình. Ả ta sợ đến mức rơi lệ. Nhưng anh trai tôi đã chết rồi. Mặt Ivan chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Gió thổi ảo ạt trên đồng nội. Amber khom người, hơi dựa vào cửa sổ xe trước. Cả người cứng ngắc. Nếu ả ta trở thành đối tượng đuổi giết của tổ chức, nhất định sẽ không trốn thoát. Trời đất yên lặng như tờ, cuối cùng người thanh niên ngồi phía sau xe lại hờ hững cất lời lần nữa, không mang theo bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Họ lấy được đồ trong két, coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ý là bỏ qua cho Amber, Ivan không nói thêm gì, đóng cửa kính lại. Người Amber mềm nhũn, trơ mắt nhìn chiếc SUV màu đen biến mất trên vùng đồng nội xanh biếc. Giữa trời đất nhanh chóng chỉ còn lại một mình Amber, ả ta ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, chợt nhớ đến chuyện 3 tháng trước. Ả ta vừa mới khỏi bệnh, có thể xuống đất để đi lại. Anh trai giúp ả ta phục hồi, nói, Amber, chúng ta đi châu Âu đi, đã có đủ tiền cho chúng ta sống suốt đời, lần này đều do hai tên khốn kiếp kia hại em suýt chết, chúng ta không làm việc này nữa. Ả ta lập tức mất hứng, nhưng em muốn chơi mà, mặc kệ, em muốn chơi. Anh trai vuốt tóc ả, dỗ dành, nguy hiểm quá, sẽ bị thương đó. Không, ả ta kéo tay của anh trai, sức lắc lư làm nũng. Lần cuối cùng, Châu, chúng ta chơi lần cuối thôi. Chơi với em đi, nhận nhiệm vụ cuối, chúng ta sẽ không làm nữa, em cam đoan. Anh trai bất đắc dĩ và yêu chiều thở dài. Được rồi, nhiệm vụ cuối cùng. Amber đang nhìn trời, nước mắt rơi xuống lần nữa. À ta nhất định phải báo thù cho anh trai. Ivan lái xe, gã không hiểu hành động của Atom là bỏ qua cho Amber vừa nãy lắm. Thế nhưng gã không hỏi mà đưa sợi dây xích đến của cô Si, có lẽ liên quan đến mật mã của Trey để lại. Atom nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là một bàn phím vàng nho nhỏ, trên hạt châu bàn tính có khắc số và chữ, anh ta giữ trong lòng bàn tay. Dạ, cô ấy rất cảnh giác, không đặt vật quan trọng như vậy ở ngân hàng đâu, chỉ vì dụ tôi tìm sai đồ thôi. Ivan sửng sốt, trong lòng nghi ngờ. Nếu sớm biết là giả, cậu cần gì phải lao tâm lao lực đi tìm cơ chứ? Không cần cho Bi biết chuyện này, Atom lạnh lùng ra lệnh. Ivan đáp lại, cả biết nặng nhẹ, nếu ngài Bi biết, lập tức sẽ rất gay, khiến cô Si phản ứng ngược. Atom im lặng ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta nhìn thấy trên đồng nội có một gốc cây cô độc, thân cây nhỏ bé, tán cây tùm, rất giống với gốc cây ở trong sân căn cứ kia. Anh ta lặng lặng nhìn, chợt nhớ đến cô 16 tuổi, đứng dưới tán cây khẽ khàng hỏi, ây, diều là cái gì? Anh ta tìm diều, cùng cô đi trên thảm cỏ, chạy như đi trong gió. Khi đó cô khẽ mím môi, cười e thẹn, nụ cười của cô. Anh ta nghĩ đến ngực liền đau như bị khoét tim. Cuối cùng anh ta cúi gằm đầu, vịn lấy lồng ngực, nhưng cơn đau đớn dữ dội như luồng sóng điện đột kích. Mặc áo chống đạn vẫn bị sóng xung kích vụ nổ làm gãy một bên chiếc xương sườn. Khi còn bé, mẹ nói Eva ra đời từ xương sườn của Adam. Hà, chiếc xương sườn anh ta yêu nhất, đau nhất kia sắp bị người ta lấy trộm rồi. Anh ta tuyệt đối không cho phép. Đã tung tin chưa? Anh ta hỏi. Rồi ạ, Evan gật đầu. Phương hướng điều tra của El được dẫn đến Sinverland rồi. Rất tốt, hành động thanh trừng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Owen đẩy cửa phòng bệnh ra, một căn phòng trắng xóa, sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi. Cánh tay chân ái cuốn đầy băng gạc, lẳng lặng nằm sấp ở trên giường bệnh như đã chìm vào giấc ngủ say. Cô nghiêng đầu nằm ở bên cạnh Ngôn Tố, bàn tay trắng mốt nắm chặt ngón tay cái của đối phương, đặt nắm tay nho nhỏ vào lòng bàn tay tái nhợt kia. Hành động này thân mật và lệ thuộc cực kỳ. Owen bỗng nhớ đến một ngày trước khi anh chạy đến bệnh viện, cánh tay chân ái chảy máu không ngừng, nhưng không nghe lời của bác sĩ đi chữa trị, nhất quyết phải vào cửa phòng phẫu thuật của Ngôn Tố. Không lên tiếng, không gào thét, mắt rơi lệ mãi không thôi. Ai kéo cũng không đi, ai nói cũng không đáp, ngang ngược bất lịch sự lại không nghe đạo lý, hệt như đứa trẻ kiêu căng và không hiểu biết. Đối với Owen, chân ái của lúc ấy rất xa lạ. Cô là người biết cân nhắc nhất, tự chủ nhất, biểu cảm rất kiềm chế, nụ cười cũng rất ít, huống chi là mè nheo thút thít. Ngôn Tố, bạn của anh lúc đó bị thương rất nặng, gãy 3 chiếc xương sườn, gãy xương cẳng chân phải, chấn động não nhẹ, tay phải bị tổn thương nhẹ. Tình hình khác còn phải đợi sau khi Ngôn Tố tỉnh lại mới theo dõi thêm. Giờ phút này, Owen nhìn Ngôn Tố tái nhợt nằm trên giường bệnh, đau lòng cho bạn, đồng thời cũng không hiểu tại sao lại nghĩ, nếu anh bị thương nặng như thế, liệu chân ái có khóc như vậy hay không? Sẽ thôi, cô là một cô gái bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất yếu đuối. Người thanh niên trên giường bệnh khẽ nhúc nhích, hồi lâu sau chậm rãi mở mắt. Owen vội vàng đi ra ngoài hành lang báo cho mọi người. Thời khắc tỉnh lại, Ngôn Tố không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì. So với vụ nổ trải qua mấy năm trước, lần này chỉ là trò trẻ con. Ngược lại, trong tay anh có một thứ mềm mại nho nhỏ. Anh đưa mắt nhìn sang, chân ái nhoài người ở bên cạnh anh, hơi thở đều đều như lông vũ phe phẩy ngứa ran. Đầu ngón tay gần như khẽ chạm vào mặt của cô. Trong đầu anh đột nhiên chỉ có một ý nghĩ, rất muốn chạm vào mặt cô. Vì thế đầu ngón tay anh nhúc nhích, khuôn mặt mềm mại, láng mịn của cô. Thật muốn sờ tiếp nữa. Chân ái bị đánh thức, lập tức bật dậy, kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn anh. Ngôn Tố sửng sốt, lại nhớ đến hành động vừa rồi của cô đối với anh, nắm chặt tay anh, mặt dán vào đầu ngón tay anh. Đối với cô mà nói như vậy quả thật là thân mật. Cô bỗng đỏ mặt, muốn khoanh tay chạm vào người mình lại phát hiện ra trên tay cuốn băng gạc. Vắt hết óc, vừa định hỏi anh có uống nước không thì phòng bệnh được đẩy ra. Haley, Eva, Lindani và cả Jasmine đều đi vào. Chân ái vội vàng lùi lại phía sau. Mọi người vừa lo lắng vừa vui mừng hỏi thăm tình trạng của Ngôn Tố. Anh thờ ơ trả lời từng người một, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía chân ái. Cô thận trọng đứng ở bên tường, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, nhưng vài giây sau hình như đã trở về dáng vẻ bình thường, yên lặng, im ắng, vẫn duy trì khoảng cách lạnh nhạt với hoàn cảnh xung quanh. Thật ra trải qua vụ cướp ngân hàng lần này, anh đã rất khẳng định ý nghĩ của mình. Nhiều cảm xúc không thể buông bỏ như tảng đá đè trong lòng hết sức khó chịu. Thứ cảm xúc đó mang tên thương yêu. Anh thương cô một mình mang súng lái xe ở trong mùa đông vào vùng núi xa lạ để tìm anh. Thương cô rú rú ở trong nhà thận trọng qua ngày, không thân với bạn học cũng không có bạn bè. Thương cô quỳ gối ở bên cạnh Andrew giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu của cô ấy, rơi lệ vì bất lực và oán giận. Thương cô say rượu nằm trên bả vai anh, bi thương gọi anh trai, nói xin lỗi vì bản thân vẫn thất bại. Thương cô nhìn bánh ngọt và nước có ga màu sắc rực rỡ, ánh mắt kìm hãm lại mong ngóng. Thương cô an tĩnh im lặng đi trong mê cung, không tìm kiếm bất kỳ trợ giúp, không nói tiếng nào, một mình giải quyết vấn đề. Nhưng không chỉ đơn giản là thương, mà hơn cả chính là tán thưởng. Tán thưởng cô cố gắng hướng về phía trước như cỏ dại, đã trải qua bao tăm tối như vậy, vẫn lương thiện thay thế cô bé chấp nhận trò chơi sinh tử, vẫn dũng cảm bị King chọn làm hung thủ, giơ tay để chỉ vào gã. Càng nhiều hơn là tâm hồn hòa hợp, cô chuyển mật mã nhị phân, cô ngầm hiểu thân phận của Amber, và cả không có ai hiểu lời anh nói, chỉ có mình cô hiểu anh. Nhưng làm sao nói với cô đây? Anh không có kinh nghiệm. Trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, ý nghĩ một giây cuối cùng của anh là chân ái thật sự không sao chứ. Nếu như anh có chuyện gì, anh hy vọng chân ái không có tình cảm với anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô an toàn đứng trước mặt mình, tâm ý của anh lại thay đổi một cách buồn cười và ích kỷ, còn mang theo một chút phiền muộn thấp thỏm. Anh không rõ tâm ý của cô, dù anh là một chuyên gia phân tích hành động xuất sắc, nhưng trên phương diện này anh lại chẳng biết một chữ. Anh không vui cau mày nói, con muốn về nhà. Lúc đó, Haley đang dặn dò anh đủ mọi vấn đề, lại bị anh cắt ngang. Bà sửng sốt, lúc này mới phát hiện đứa con ngỗ nghịch này hoàn toàn không nghe. bà cũng không đến nỗi tức giận mà nói: "Không được, con vẫn không thể ra. Con muốn về nhà, con muốn đọc sách." Giọng điệu ngôn tố kiên quyết, không cho phép phản bác. Anh nhất định phải trở về để học bù mảng kiến thức mù tịt về tình yêu, khẩn cấp, ngay và luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh truyện của Bi Tròn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương tiếp theo của bộ truyện Archimedes thân yêu ở trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.